Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 136. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ Sửu chính khắc, nội cung đã bị phong tỏa hoàn toàn. Các cung đều bị lệnh tự kiểm tra. Phạm ai không có mặt hoặc hành tung đáng ngờ, một khi phát hiện, phải lập tức bẩm báo bên trong Chiết Dương cung. Một đốm đèn leo lét thích hoàn vừa từ tay nội thị nhận chén thuốc thứ hai, liền nghe trên giường tre có tiếng rên khẽ. Là Chu Kỳ Nhạc tỉnh rồi. Khi mở mắt ra còn một lúc mơ màng, rồi mới nhớ lại bên ngoài Lan Uyển, Thập Tam đã hạ độc mình. Lạ là trong lòng lại rất bình tĩnh, có lẽ là vì vẫn luôn cảm thấy mình nợ hắn. Thích Hoàn đặt chén thuốc xuống, hành lễ với Chu Kỳ Nhạc, gọi một tiếng. Điện hạ. Chu Kỳ Nhạc nghiêng đầu đi, trong phòng ánh sáng quá tối, một đốm lửa nến khẽ lay động. Thích Hoàn thực ra trông hơi giống Thích Lăng, đặc biệt khi khoác lên một lớp màu tối, trong lúc mơ màng, quả thực cảm thấy nàng ấy chính là nàng ấy. Nhưng hắn biết nàng ấy không phải. Thích Hoàn là người hiểu lễ nghĩa nhất trong số rất nhiều quy nữ ở kinh thành, ngay cả bây giờ đã là đêm khuya, nàng ấy chỉ cần chưa ngủ, vẫn trang điểm tinh tế, tóc búi cài châm không một sợi rối. Cũng phải, nàng ấy là tiểu thư đích xuất của Thích phủ, vốn dĩ nên gả cho vương tử đích xuất như Chu Nam Tiện. Chu Kỳ Nhạc gọi một tiếng, "Hoàn Hoàn, lại đây một chút." Thích Hoàn liền theo lời đi lại gần hơn một chút, nhưng lại không ngồi xuống. Bởi đạo làm nữ tử là lấy trượng phu làm khuôn phép, hắn không cho phép, nàng ta cũng không dám ngồi. Chu Kỳ Nhạc trong lòng thở dài một tiếng, hỏi, "Thế nào rồi?" Thích Hoàn nói, "Bẩm điện hạ, loại độc điện hạ chúng không phải thuốc tê thông thường, mà là một loại bột thuốc được điều chế đặc biệt. Chỉ cần dính vào, thân thể yếu mềm xương cốt rã rời, nặng thì hôn mê 7 ngày không tỉnh. May mà khi điện hạ hít vào theo bản năng đã nín thở, vì vậy không quá nghiêm trọng." "Ta không hỏi chuyện này." Chu Kỳ Nhạc nghiêng đầu nhìn nàng ấy. Đôi môi của nàng ấy thực ra rất đẹp, một đôi mắt hạnh cũng thật đẹp. Hắn nói, "Ta hỏi, tình hình trong cung thế nào rồi? Vừa rồi Thất Hoàng huynh truyền chỉ, Thập Tam điện hạ bị kẻ xấu bắt đi, đã phái Vũ Lâm vệ đi truy bắt. Đêm nay nội cung xảy ra chuyện, hiện đã phong tỏa toàn bộ, các cung đang tự kiểm tra, phải đợi đến giờ Mão chính mới cho người ra vào." "Còn một chuyện," nàng ấy nói đến giữa chừng, ngước mắt nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái, khẽ nói. "Như Vũ đêm nay hành tung đáng ngờ, có người nghi ngờ là nàng ấy đưa Thập Tam điện hạ rời cung, đã bị truyền đến tông nhân phủ hỏi chuyện. Thích Lăng bị Chu Trạch Vi mang đi rồi sao?" Chu Kỳ Nhạc nghe lời này sững sờ. "Thế bây giờ nàng ấy ở đâu?" Hắn vừa uống thuốc xong, y chính đã nói hắn tỉnh lại đúng lúc suy yếu, không nên buồn giận. Thích Hoàn thấy Chu Kỳ Nhạc muốn vịn vào mồi dậy, không khỏi rủ mắt xuống, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã gần như không thấy, rồi mới đi đến mép giường, kê cho hắn một cái gối sau lưng, lại nói tiếp. "Vừa rồi lúc điện hạ hôn mê, thần thiếp đã đến tông nhân phủ xem nàng ấy. Nàng ấy dù sao cũng là người nhà họ Thích, tông nhân phủ sẽ không làm khó nàng ấy." Nói rồi, lại cười một chút. "Hơn nữa Thẩm Tam muội cũng bị truyền đến tông nhân phủ, hẳn là nàng ấy sẽ chăm sóc Như Vũ. Đợi đến giờ Mão trời sáng, lệnh phong tỏa nội cung được giải trừ, hai người họ liền ra ngoài." Chu Kỳ Nhạc lúc này mới yên tâm, gật đầu nói. "Vậy thì tốt rồi." Bát thuốc bên cạnh đã nguội bớt, Thích Hoàn bưng bát thuốc lên, nói với Kỳ Nhạc. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn nóng nữa, thần thiếp hầu hạ điện hạ uống thuốc." Chu Kỳ Nhạc nhìn bát thuốc đặc sệt đó một cái, trầm mặc một lát, chợt nói. "Thập Tam lần này đi rồi, nếu bị bắt về, vậy thì chỉ còn đường chết mà thôi." Rồi hắn lại cười khổ một chút. "Chén thuốc này ta không uống nữa, tốt nhất nên bệnh thêm vài ngày. Nếu khỏi nhanh quá, Thất huynh lại muốn ta giúp hắn đi truy đuổi Thập Tam." Bàn tay hắn đặt bên mép giường đột nhiên nắm chặt, một đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt như đôi én viết đầy vẻ suy sụp. "Ta không muốn đi truy đuổi Thập Tam, hắn không tha thứ cho ta, lừa ta, hạ độc ta đều được cả, đây là điều ta nợ hắn. Ta không hy vọng hắn chết, ta hy vọng hắn đi thật xa, rồi sống thật tốt, mãi mãi đừng trở về." Thích Hoàn ngẩn người nhìn Chu Kỳ Nhạc, nàng ấy ở lĩnh Nam bầu bạn với hắn mấy năm, từng thấy hắn vì giặc cướp tàn sát bách tính mà giận dữ, vì đau mất tướng sĩ mà bi thương, nhưng chưa từng thấy hắn suy sụp chán nản như thế này. Ngay cả khi nàng ấy năm đó đầy lòng vui vẻ gả cho hắn, hắn vén khăn hỉ, nỗi buồn và thất vọng trong mắt cũng chỉ là thoáng qua. Thích Hoàn cảm thấy, thập nhị điện hạ trong lòng nàng ấy hẳn phải là tướng soái ý khí phong phát, hẳn phải là kiếm khách khoái ý ân cừu. Sống sảng khoái, phân rõ ân oán, hẳn phải là hiệp sĩ không màng công tội đúng sai chỉ làm theo lòng mình, nhưng duy nhất không nên là hoàng chữ trong thâm cung này. Nàng ấy thật sự muốn khiến hắn vui vẻ hơn một chút, từ khi nàng ấy về kinh thành, đã rất lâu không thấy hắn thật sự vui vẻ rồi. Vì thế nàng ấy dịu dàng nói, mấy hôm trước lúc đạp xuân, Như Vũ nói cây châm bướm ngậm hoa nam cương của thiếp thật độc đáo đẹp mắt, thiếp muốn tặng cho nàng ấy, nhưng cây châm này vốn là điện hạ tặng, sợ ở giữa cách một tầng hắn không muốn nhận, đành nói vốn là điện hạ tặng. Nàng ấy nói rồi, lại cười một chút, điện hạ, thiếp rời kinh thành quá lâu, lại nhớ nhà lắm, và lại từ nhỏ với Như Vũ tình cảm rất tốt, không nỡ chia xa. Những năm nay nàng ấy vẫn luôn ở phủ không có nơi nương tựa, chi bằng đợi sau khi vào thu, để nàng ấy cùng thiếp về lĩnh nam, sau này thiếp và nàng ấy hai chị em, cũng có thể bầu bạn với nhau. Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, không khỏi sững sờ một chút, chốc lát, hắn ngẩn ngơ nhìn Thích Hoàn một cái, như muốn giải thích gì đó, nhưng lại nuốt xuống, chỉ đáp một câu. Để sau nói vậy, giờ dần khắc thứ ba, ngoài cung truyền đến tiếng tù và, đây là tiếng tướng sĩ sắp xuất chinh bắt đầu chỉnh đốn quân ngũ. Sau khi chỉnh đốn quân ngũ cũng không phải lập tức xuất phát, còn phải điểm tướng, tế diệu, kính hoàng thiên, kính xạ tắc. Tô Tấn chính là nghe tiếng tù và này mà tỉnh dậy. Trên thực tế trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng về sự hỗn loạn đêm nay, nên không ngủ được bao lâu. Căn phòng trước mắt này nàng từng đến, một chiếc giường che xanh, một khung cửa sổ cao, một cái án thư, là gian phòng ngăn cách trong phòng trực sự của Liễu Triều Minh. Bên cạnh án thư, Liễu Triều Minh quay lưng ngồi, đang cầm bút viết gì đó. Tô Tấn vốn định hỏi về chuyện đêm nay, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Đang do dự, đột nhiên cảm thấy ở vết thương cánh tay phải có một chút lạnh lẽo khác thường. Nàng vén chăn lên nhìn, chỉ thấy vết thương đã được dùng thảo dược và vải bông băng bó cẩn thận rồi. Là mời Phương từ Thái Y Viện đến khám cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh nghe thấy tiếng động phía sau, biết nàng đang lo lắng điều gì, vừa ghi câu cuối cùng vào cuốn sổ, vừa nói. Phương Từ là người của nàng, dù nên yên tâm, nhưng lại thêm một người nữa biết nàng là nữ tử. Tô Tấn vịn vào mồi dậy, gật đầu một cái nói. Đa tạ đại nhân. Liễu Triều Minh trầm mặc nửa khắc, rót một chén nước lạnh, đặt bên mép giường nàng, khẽ nói. Chỉ là thuốc tê, vết thương không sâu. Phương Từ nói, thuốc tê này thực ra chỉ làm tê tay chân. Tô đại nhân có lẽ là vì trước đó dây căng quá chặt. Tâm trí căng thẳng, vẫn luôn vô thức chịu đựng, nên khi buông lỏng mới hôn mê bất tỉnh. Tô Tấn, một tiếng, bưng chén nước ấm bên tay lên, từ từ nhấp một ngụm. Bên ngoài có người gõ cửa, đẩy cửa bước vào là ngự sử Ngôn Tu. Đại nhân, người ở bên kia nói nội cung, Hoàng Quý Phi. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền thấy Tô Tấn đang nằm. Ngồi trên giường, sững sờ một chút, hành lễ nói. Tô đại nhân cũng ở đây, lại hỏi, Tô đại nhân thân thể không khỏe sao? Tô Tấn không đáp lời, nội cung bị phong tỏa nàng là biết, nhưng nhìn dáng vẻ Ngôn Tu, lại có thể trong tình hình trước sau nội cung không cho phép bất cứ ai ra vào, còn lấy được tin tức ở đó sao? Bên kia, hắn nói là bên nào? Ngôn Tu do dự nhìn Liễu Triều Minh một cái, không biết còn nên nói tiếp hay không? Liễu Triều Minh lắc đầu một cái nói, không sao, vâng, Ngôn Tu nói, sau khi Hoàng Quý Phi được đưa về Trọng Hoa Cung, thất điện hạ liền lệnh thị vệ khóa nàng ấy lại trong thiên điện. Ngoài ra, tưởng y chính mấy tháng nay khám bệnh cho thập tam điện hạ đã bị giết rồi, loại độc thập nhị điện hạ chúng chính là do hắn điều chế, sau này tìm thấy trên một cây du, độc tuy không chí mạng, nhưng rốt cuộc cũng hại thân. Còn nữa, Chu Trạch Vi lấy danh nghĩa. Thập tam điện hạ bị kẻ trộm bắt đi, e rằng nguy hại đại tùy triều. Phái tám chi tinh nhuệ Vũ Lâm vệ rời khỏi cửa Nam Chính, đi truy đuổi thập tam điện hạ rồi, nghe nói ngầm truyền mật lệnh, một khi tìm thấy thập tam điện hạ, sẽ giết tại chỗ. Ngôn Tu nói đến đây, nhìn Tô Tấn một cái, thập tam điện hạ bị bắt, thập nhị điện hạ trúng độc, chuyện này lẽ ra nên giao cho tam pháp ti xét xử. Nhưng thất điện hạ nói, trong tam pháp ti, e rằng có người liên quan đến vụ án này, hắn nắm giữ một số bằng chứng, vì thế cũng muốn tham gia hỏi án. Tô Tấn nhất thời sững sờ, nàng biết Chu Trạch Vi nói người trong Tam Pháp Ti liên quan đến vụ án này, không ai khác ngoài nàng, mà đêm nay nàng đã thực sự đi tiếp ứng Chu Nam Tiện, chỉ cần bắt những người đã tiếp xúc với nàng từ hôm qua đến hôm nay đi xét hỏi từng người một, khó tránh khỏi có người sẽ tiết lộ điều gì quan trọng. Huống chi Chu Trạch Vi bây giờ đã biết nàng đến từ Thục Trung. Liễu Triều Minh nói với Ngôn Tu, biết rồi, người ra ngoài đi. Rồi hắn quay đầu nhìn Tô Tấn, hỏi, người tính sao đây? Tô Tấn biết, chỉ cần nàng rời khỏi Đô Sát Viện, chỉ riêng việc nàng giữ ngũ dụ tranh lại hình bộ đến đêm khuya, dẫn đến việc thập tam điện hạ mất tích này, cũng đủ khiến Chu Trạch Vi cho người truyền mình đi hỏi chuyện rồi. Mà bản thân chỉ cần đến chỗ Chu Trạch Vi, e rằng sẽ không ra được nữa. Tô Tấn lắc đầu nói, không biết, đi bước nào hay bước ấy vậy. Ánh nến bao trùm toàn thân nàng trong một vầng sáng mờ ảo. Nàng vừa tỉnh giấc, sắc mặt vẫn tiểu tụy và nhợt nhạt. Liễu Triều Minh trầm mặc nhìn Tô Tấn, một lúc lâu nói. Ngươi bây giờ chỉ có một con đường. Hắn dừng lại, hợp tác với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn sững sờ một chút, lập tức hiểu ý Liễu Triều Minh. Hắn và nàng tuy lập trường khác nhau, nhưng Chu Trạch Vi quá đắc thế, là kẻ thù chung của bọn họ. Vào thời điểm này, hợp tác với Liễu Vân quả thực là thích hợp nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất. Tô Tấn rủ mắt xuống, yên lặng nói, ta là làm việc cho thập tam điện hạ, quen biết đại nhân đã lâu, mạo muội hỏi một câu, đại nhân lại tận trung vì vị điện hạ nào? Tứ điện hạ hay thập điện hạ? Liễu Triều Minh thản nhiên nói, người nghĩ sao? Tô Tấn nhất thời chưa trả lời. Nàng và Chu Dịch Hành cùng Chu Dục Thâm tiếp xúc đều không nhiều. Chu Dịch Hành quá khó lường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người khác nhau lại là bộ dạng khác nhau, quả thực không đoán nổi. Mà Chu Dục Thâm quá thâm trầm, những năm nay vẫn luôn trấn giữ biên cương, những chuyện khác dường như đều đứng ngoài cuộc, càng khiến nàng nhìn không thấu. Giả như hai người này là cùng một phe thì sao? Vậy Chu Dục Thâm vì sao phải xuất chinh vào thời khắc then chốt tranh giành ngôi hoàng chữ này? Tô Tấn lắc đầu nói, ta nghĩ không ra, nàng nói rồi, bất đắc dĩ cười một chút, ta quả thực không còn đường nào để đi, ngoài hợp tác với đại nhân ra, ta không có cách nào khác. Vấn đề này ta không nên hỏi, cũng không có tư cách hỏi. Nàng cuối cùng uống hết nước trong chén, đặt xuống bên tay. Liễu Triều Minh nhìn chiếc chén đã cạn, vệt nước lạnh dưới đáy chén như ánh sáng phản chiếu từ cảnh bản đồ hiện dao găm. Thật ra ta, hắn lời còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa của Ngôn Tu. Đại nhân, thất điện hạ mang theo người tìm đến Đô Sát Viện rồi. Cách chương.